cân cả thiên hạ, chương 628, thành lý thế lực thù địch trừ 2, góc truyện audio.com, một ông lão xấu đôn xấu mù nhìn giống con quỷ chọc đầu cười nói. Thần sứ đại nhân quá lời, chỉ cần thần sứ đại nhân thích là tốt, mấy người chúng ta còn nuôi một ít con mồi có thể chất đặc thù, nếu làm đồ ăn sẽ rất mỹ vị. Cô gái kia sau khi nuốt thêm quả tim thứ hai thì mới chậm rãi nói. Mấy ngày nay các ngươi chịu bỏ vốn ra như vậy hẳn là muốn một phần pháp môn không toàn vẹn tấn thăng lên tinh vương cảnh đi. Nhưng mà lần này người của ta đi xuống đã chết cả, bây giờ phải làm sao? Cô nàng này nói rất mơ hồ, nhưng ở đây đều là mấy con quỷ già nên liền hiểu được ngụ ý của cô gái, tuy trong lòng thầm hận con quỷ cái này nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói. Thần sứ đại nhân yên tâm. Lần này ba người chúng ta sẽ đích thân ra tay, cam đoan cái thế lực kia sẽ bị nhổ tận gốc, nhưng mà tên điện chủ của thế lực kia cũng là một nhân vật không tầm thường, không biết thần sứ đại nhân có thể giúp chúng ta một tay tiêu diệt tên điện chủ thế lực kia được không? Dù sao ba người chúng ta cũng có điều cố kỵ, chỉ cần đại nhân ra tay thì tất cả tài phú bên trong ác ma điện đều thuộc về đại nhân, không những thế ba người chúng ta còn sẽ xuất ra thành ý đủ làm người hài lòng. Con quỷ già này rất giỏi đưa đẩy, từ một hồi mãnh liệt muốn chứng tỏ lòng thành lại chuyển qua có nỗi khổ đành phải bất đắc dĩ cầu viện. Kết hợp với cái giọng nói lâm ly bi đát kia, Xuân Đức đang đứng cách đó không xa cũng phải cảm thấy mũi lòng. Cô gái kia nhoèn miệng cười nói, nếu ba vị đã có lời tiểu nữ cũng đành nhận lễ, ba vị chỉ cần giải quyết mấy thứ dâu ria còn tên điện chủ gì đó thì để ta tới đối phó. Đang lúc này lại có một cái không gian thông đạo bị mở ra, một nam một nữ ăn mặc kỳ dị bước ra khỏi thông đạo nhìn mấy người trong phòng cười nói. Làm sao có chuyện gì mà không đợi hai người chúng tôi tới cùng nói chuyện? Ồ, hôm nay lại có mỹ vị mới à? Ha ha, cô gái tuyệt sắc khi thấy hai người xuất hiện thì vẻ mặt bất mãn nói. Hai người các ngươi đến muộn, người nam nhân cười nói. Ni á, chẳng lẽ còn không phải vì cô? Xuân Đức thấy có hai người đi vào bên trong, sau khi xác định đúng là hai kẻ mình đang chờ đợi thì ngay lập tức triển khai thế tấn công, ba loại lĩnh vực cấm ma cấm không, suy yếu đồng thời xuất hiện. Cùng lúc đó các trợ thủ của Xuân Đức là A Ngốc, A Khờ, Tuyết Báo cùng bốn đứa em gái cũng đồng thời hiện thân. Theo ước định từ trước mỗi người đều đã định trước nhiệm vụ của mình, hai người heo con cùng Lan Lan cũng đồng thời phóng xuất ra lĩnh vực của bản thân. Heo con là tự nhiên lĩnh vực thiên về mộc thuộc tính, còn Lan Lan chính là băng hỏa song trọng. Khi Xuất Đức vừa triển khai lĩnh vực thì cả 6 mục tiêu đồng loạt phản ứng lại lấy ra bảo vật phòng ngự. Nhưng do có cấm ma lĩnh vực, những người này không thể thúc giục pháp nguyên bên trong cơ thể dẫn tới bảo vật không thể phát huy tác dụng được một thành. Mục tiêu của Xuân Đức chính là cô ả tên Ni Á, trong lúc ả ta còn đang bối rối chỉ vừa nâng lên một cây bảo vật thước ngọc thì Xuân Đức đã đánh tới, một chảo chụp xuống như thiên địa nghiền ép khiến cho mọi thứ bàn ghế bên trong phòng đều vỡ nát biến thành bụi phấn. Xoạt, như cắt đậu phụ, bốn móng vuốt Xuân Đức dễ dàng cắt xuyên cái thước ngọc, cũng cắt luôn cô gái kia thành nhiều khúc. Tuyên cáo một địch nhân mất mạng, cùng lúc với Xuân Đức giết xong cô gái thì vũ y sát thủ đỉnh. Góc truyện audio.com, cấp đã làm thịt song song ba ông bà lão xấu xí. Ba người kia đều bị nhất đao chí mạng, chết một cách thức tươi, bọn họ trong mắt chỉ có sự mê man không hiểu vì sao mình lại chết. Xuân Đức nhìn qua vũ y giơ ngón tay cái nói. Làm tốt lắm, Vũ Y thu hồi lại song đao cũng nhìn hắn nở một nụ cười thật xinh đẹp. Còn về phần hai người còn lại bị những người khác nhanh chóng bắt sống. Cuộc chiến kết thúc trong nháy mắt, địch nhân không một ai có lực phản kháng. Xuân Đức thấy mọi việc đã xong thì mới thu hồi lại lĩnh vực tự thân, loại lĩnh vực này tiêu hao rất khủng bố. Lĩnh vực, năng lực của tu sĩ thường là tu sĩ cao giai khi đã nắm giữ được một phần áo nghĩa của thuộc tính bên trong thiên địa. Lấy ngũ hành làm chủ mà diễn sinh ra nhiều loại khác nhau. Người có sức lĩnh ngộ càng cao thì diễn sinh ra linh vững càng lợi hại. Độ mạnh yếu của lĩnh vực phụ thuộc vào tinh thần lực lượng pháp nguyên cùng hạn độ chịu đựng của thân thể. Một người có thể diễn giải ra lĩnh vực lợi hại nhưng tu vi không đủ, lúc thi triển ra địch nhân thì không sao mà tự làm thương bản thân. Đóng ngoặc vuông, quét dọn nơi chiến đấu xong, Xuân Đức mang theo tất cả mọi người đi ra bên ngoài bắt đầu tìm bạn tâm sự. Còn về phần thẩm tra phạm nhân đã có vô địch tên kia xử lý rồi, hắn không cần quan tâm. Do bé heo chỉ thích hợp cho hỗ trợ cùng khống chế nên trong hành động tiếp theo nàng được Xuân Đức cho ở trong nhà. Bên trong cái tiểu thế giới này cũng chỉ chưa tới 2.000 người nên không qua bao lâu đã bị nhóm người Xuân Đức tàn sát toàn bộ, bên trong tất cả tài phú đều bị Xuân Đức nhất nhất thu vào bên trong không bỏ qua thứ gì. Lần này hắn thu về không ít thứ tốt, nhất là trên người mấy tên nữa bước tinh vương cảnh tìm được vài thứ thú vị. Nếu không phải cái tiểu thế giới này còn chưa luyện chế thành giới bảo thì Xuân Đức cũng muốn thu nó lại. Sau khi vừa tàn sát xong những kẻ bên trong cái tiểu thế giới này thì Vô Địch cũng đã tìm hiểu được những gì mà Xuân Đức cần. Vô Địch lần này đã dùng bí thuật đọc linh hồn mới nghiên cứu ra thử nghiệm trên mấy tên kia. Có được đầy đủ thông tin cần thiết, Xuân Đức liền lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Đi tới truyền tống trận, Xuân Đức bước vào bên trong, quang mang nhấp nháy hai lần Xuân Đức liền đi ra bên ngoài. Đám đệ tử cảnh gác truyền tống thấy truyền tống trận sáng lên nhưng lại không thấy ai đi ra ngoài thì lấy làm kỳ lạ vô cùng. Đã giải quyết xong mấy tên đầu sỏ, Xuân Đức lúc này tiến đến nơi mà Tinh Phách Cung đang giấu vũ khí bí mật. Hắn lúc này cũng có hứng thú với thứ kia, có điều cách chương.